Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá cùng Bạc Vi thần tinh có sự bất đồng rất lớn. Người nơi này, dưới chân đều sẽ dẫm lên một cái cùng loại xét quay lớn nhỏ lơ lửng máy móc phi hành. Tuy nhiên bay không cao, nhưng nhìn đi lên ngược lại là đầy ly kỳ. Hắn cảm thấy cái đồ chơi này thật không tệ, dự định nhìn xem nơi này có bán hay không. Bởi vì theo lĩnh diện tích gia tăng về sau, cần hành tẩu thời gian cũng tăng lên, dùng vật này đến thay bước, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên, cũng không phải tất cả phi mã tinh người đều sẽ dẫm lên cái kia lơ lửng máy móc phi hành. Còn có một bộ phận phi mã tinh cũng là đi bộ. Phi mã tinh thời đầu người trên cơ bản đều là bạch tuộc hình dáng, dáng người cùng gầy đến giống như gậy trúc, bất quá đều rất cao, người trưởng thành thân cao đều tại 2m5 trở lên, giống hắn dạng này không đến 2m, xem như quả bí lùn. Hắn đi tới khu giao dịch vật, hiếu kỳ nhìn một chút nơi này bán đồ vật, toàn bộ đều là công nghệ cao đồ vật, phân tử bom, cỡ nhỏ súng lục, kiếm laser, bạo xạ thương, điện kích pháo, mỗi một vật đều bị khắc ý nghĩ ngứa, hận không thể đem trọn cái thị trường giao dịch đều đóng gói mang đi. Dù sao những vũ khí này giá cả hắn đều mua được, hắn mỗi một dạng đều mua một chút, nói không chừng có thể có dùng được thời điểm không phải. Nhìn đến hắn mua nhiều như vậy vũ khí, chủ quán còn giới thiệu với hắn tốt hơn vũ khí, lơ lửng chiến xa, lơ lửng máy bay trực thăng, lơ lửng tan, xuyên giáp pháo, năng lượng cao hạt ion mìn, tinh tế chiến hạm, chương 145, cùng ngoại tinh nhân cò kè mặt cả, Chu Diễm, Ro, ta liền muốn mua chút vũ khí nhỏ, ngươi vậy mà cho ta nhìn những thứ này. Ngươi là hy vọng ta đi xâm lấn thế giới khác hay sao? Còn thật đừng nói, cái này phi mã tinh thật đúng là một cái chiến tranh tinh cầu, lấy tiến công những tinh cầu khác, cướp đoạt những tinh cầu khác tư nguyên làm mục tiêu. Ấn chiếu hiểu như vậy, đối phương giới thiệu với hắn những thứ này siêu cấp vũ khí, xác thực thẳng hạch ý, những thứ này công cụ chiến tranh, nhìn qua quả thật không tệ, nhưng muốn khống chế, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể học được. Hắn tuy nhiên thật muốn những thứ này, nhưng hắn vẫn là không có mua sắm, nhưng về sau hắn nói không chừng sẽ còn về tới mua, dù sao những vật này, xác thực cũng có nó chỗ thích hợp. Hắn tìm được cái kia lơ lửng thay đi bộ xe, giá cả cũng không phải là rất đắt, giá cả theo 1.000 linh tệ đến hết mấy vạn linh tệ giá cả đều có. Hắn coi trọng một loại 1 vạn linh tệ lơ lửng thay đi bộ xe, loại này lơ lửng thay đi bộ xe không chỉ có thể trực tiếp sạc pin năng lượng mặt trời, thì liền tốc độ cũng thật nhanh, hắn thậm chí còn thử một cái. Thao tác cũng vô cùng thuận tiện, chỉ cần đứng lên trên liền có thể tự do điều khiển tốc độ, hắn lập tức thì thích vật này. Lão bản, cái này lơ lửng thay đi bộ xe ta cần 1 vạn đài, ngươi có thể hay không cho cái giá ưu đãi cách? Chu Diễm mở miệng nói, há, tốt, không có vấn đề. Sau đó, cái này ngoại tinh lão bản ngẩn người, sau đó có điểm kinh ngạc hỏi, cái kia, ngươi mới vừa nói cần bao nhiêu tới? 1 vạn đài. Chu Diễm trả lời, một vạn đài. Ngoại tinh lão bản tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng cười nói ra, bằng hữu, lựa chọn của ngươi tuyệt đối sẽ không sai, ta cho ngươi ưu đãi nhất giá cả, 9.000 một đài, 6.000, Chu Diễm trả lời, ngoại tinh lão bản, 6.000 linh tệ một đài tự nhiên là không thể nào, cái này liền giá vốn đều không đủ, hai người bắt đầu một phen cò kè mặt cả, Chu Diễm không nghĩ tới, nơi này ngoại tinh nhân, đối với cò kè mặt cả cũng rất có một tay. Xem ra rất nhiều thế giới người làm ăn đều không khác mấy. Sau cùng, bọn họ lấy 8.000 một đài giá cả thành công giao dịch. Đi vào cái tín hiệu kia tháp chỉ định cửa hàng, hắn trực tiếp hướng lão bản mua cái kia siêu hành tinh tháp tín hiệu, 1.000 vạn linh tệ, một phần đều không ít. Trong tiệm này đồ vật, mỗi một vật giá cả cũng rất cao, thấp nhất đều là mấy chục vạn linh tệ, cao nhất đồ vật thậm chí giá trị mấy trăm ức linh tệ. Siêu hành tinh tháp tín hiệu cũng không lớn, chỉ có cao 3m. Đem đồ vật mua được về sau, hắn thì rời khỏi nơi này. Truyền đưa sau khi trở về, hắn đem siêu hành tinh tháp tín hiệu thả trên mặt đất. Cái tín hiệu này tháp chỉ cần để đặt liền có thể sử dụng sao? Chu Diễm dò hỏi, chờ một chút, ta đem những thứ này điện thoại di động cùng tháp tín hiệu tiến hành kết nối là có thể. Tiểu Vi sau khi nói xong, đem cái kia 100 bộ tinh tế truyền tin tín hiệu của điện thoại di động cùng cái này siêu hành tinh tháp tín hiệu nối liền với nhau. Vài phút về sau, Tiểu Vi nói ra, lĩnh chủ, đã hoàn thành liên tiếp, chỉ cần đeo lên truyền tin điện thoại di động, liền có thể tại mỗi cái thế giới tiến hành truyền tin, kết nối liền tốt. tinh tế truyền tin điện thoại di động cùng ở siêu hành tinh tháp tín hiệu, hết thảy bỏ ra hắn 190 triệu linh tệ, bất quá số tiền này là nhất định phải hoa, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cho 24 người đều phát một cái có thể cải biến dung mạo mặt nạ. Cái mặt nạ này công năng tự nhiên so ra kém hắn huyễn thần mặt nạ, nhưng cũng có nhất định có thể cải biến dung mạo công năng. Tiếp theo, mỗi người đều đeo một cái tinh tế truyền tin điện thoại di động, chính hắn cũng đeo một cái, có bất cứ chuyện gì đều có thể kịp thời liên hệ hắn. Chu Diễm bắt đầu an bài các nàng bắt đầu tiến vào nguyên một đám thế giới, tiến hành mua sắm các loại đồ vật, theo nguyên một đám người tiến về mỗi cái thế giới. Sau cùng còn lại một mình hắn, thời gian còn lại, hắn thì chỉ cần ngồi đợi thu tiền, nhìn đồng hồ, không nghĩ tới đã là ngày hôm sau, hắn trước quay về Thương Lan thế giới, trên điện thoại di động nhận được rất nhiều điện thoại chưa nhận, có chút là hôm qua liên lạc qua xí nghiệp, nhưng đại đa số đều là tương đối trễ nhận được tin tức, muốn cùng hắn thành lập quan hệ hợp tác xí nghiệp lạ lẫm điện thoại, hắn đều không để ý đến, hắn tại Hạ Thành cũng sẽ không ngốc quá lâu thời gian, nhiều lắm là ngốc một tháng thời gian. Hắn liền muốn rời khỏi Hạ Thành, tiến về Tử Vi học viện chỗ thành thị. Tuy nhiên thư thông báo trúng tuyển còn không có xuống tới, nhưng tin tưởng không dùng đến mấy ngày, chủ nhiệm lớp thì sẽ nói cho hắn biết tin tức tốt. Hắn chủ động liên hệ ngày hôm qua xí nghiệp, để bọn hắn đem đồ vật toàn bộ đưa tới cửa tiểu khu. Đối phương sớm thì chuẩn bị xong, liền chờ điện thoại của hắn, có địa chỉ về sau, bọn họ lập tức liền để tài xế đem đồ vật kéo đi qua, không bao lâu. Những xí nghiệp này xe cộ thì lục tục ngo ngoe đi tới tiểu khu bên ngoài, nhìn đến cư dân phụ cận một trận kinh ngạc. Hôm qua ta liền thấy một chiếc xe hàng lớn, hôm nay tại sao lại có nhiều như vậy xe vận tải lớn a? Đây rốt cuộc là vận chuyển cái gì a? Đây không phải đưa lộn chỗ đi, nhiều đồ như vậy, không cần phải đưa đến trong kho hàng đi sao? Ta hôm qua giống như nhìn đến trong cư xá một cái tiểu hỏa tử, giống như đều là của hắn, chỉ là kỳ quái là... Hắn giống như thì hướng về xe vận tải lớn đằng sau nhìn một chút, không bao lâu, những cái kia xe vận tải thì lái đi, không thể nào, đem xe vận tải lớn mở tới nơi này, chính là vì để hắn nhìn một chút a, không, bọn họ ra thời điểm, xe là tràn đầy, nhưng là rời đi thời điểm, xe lại là trống không. Nói như vậy, tiểu khu chúng ta còn có một vị cao cấp lĩnh chủ, nghe nói muốn đem nhiều như vậy hàng hóa đưa đến lãnh địa, cần hao phí bọn họ không ít tinh thần lực đây, ai biết được. Chúng ta những người bình thường này, chỗ nào hiểu được những cái kia lĩnh chủ thủ đoạn a? Theo càng ngày càng nhiều cư dân vây xem, bọn họ cũng phi thường tò mò tiểu khu cái gì thời điểm nhiều một vị cao cấp lĩnh chủ, giống bọn họ dạng này của kỹ tiểu khu, ngoại trừ trước xây thời điểm cư ngụ một số lĩnh chủ bên ngoài, về sau theo còn lại địa bàn khai phát, những cái kia lĩnh chủ đều lục tục dọn đi rồi, cho nên, bọn họ cái này mảnh tiểu khu, là không có bất kỳ cái gì một vị lĩnh chủ. Liền xem như vừa tốt nghiệp tân nhân lĩnh chủ, cũng căn bản không dùng đến nhiều như vậy vật tư, cho nên, bọn họ xác định nhiều như vậy vật tư, nhất định là một vị cao cấp lĩnh chủ. Tất cả mọi người hiếu kỳ tiểu khu cái gì thời điểm tới một vị cao cấp lĩnh chủ, cho nên đều đang đợi lấy đối phương hiện thân. Làm Chu Diễm xuất hiện thời điểm, mọi người cũng không có ở ý, dù sao Chu Diễm niên kỳ cấp quá nhỏ, không thể nào là cao cấp lĩnh chủ. Làm Chu Diễm xuất hiện thời điểm, theo mấy chiếc trên xe nhỏ mặt xuất hiện mấy cái người tướng mạo không tệ, rõ ràng đi qua chăm chú cách ăn mặc qua nữ tử, các nàng vội vàng cầm lấy một phần văn kiện, đi vào Chu Diễm trước mặt, ngài khỏe chứ, ta là sóng biển đồ ăn công ty hữu hạn cùng đơn viên, ta gọi, ngài khỏe chứ, Chu Diễm lĩnh chủ, ta là... Ngài khỏe chứ, ngài cũng là Chu Diễm lĩnh chủ đại nhân đi, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là... Chương 146 Kinh khủng kiếm tiền tốc độ, những người này đều là những cái kia xí nghiệp công tác nhân viên, thậm chí còn có mấy vị công ty lão bản đích thân tới. Chu Diễm, quả nhiên là ngươi. Bên trong một cái nữ hài nhìn đến Chu Diễm về sau, rất là kinh ngạc, nàng vô cùng chấn kinh. Nàng là Chu Diễm bạn học cùng lớp, chỉ bất quá cũng không có giác tỉnh lĩnh chủ chi tâm, lần này cùng theo phụ thân qua đến xem thử, không nghĩ tới thật là bạn học của nàng. Ngài tốt. Chu Diễm cũng thiện ý lên tiếng chào hỏi. Hắn tại trong lớp, với ai đều không phải là rất quen, cũng chỉ là phổ thông thông đồng học quan hệ mà thôi, cũng không có biểu hiện ra để ý hoặc là xa lánh, cũng là đơn giản chào hỏi mà thôi. Nữ hài cười khổ một tiếng, tuy nhiên nàng có lòng muốn tiếp cận đối phương, nhưng là cảm nhận được đối phương cái kia tùy ý lạnh lùng bắt chuyện về sau, cũng không muốn làm cho đối phương cảm thấy nàng muốn tận lực tiếp cận. Tuy nhiên phụ thân nàng một mực thúc giục nàng, muốn dùng giữa các nàng đồng học quan hệ, trợ giúp ký hiệp ước. Thậm chí có cơ hội, có thể bồi dưỡng cảm tình, nhưng là nữ hài rõ ràng rất là bất mãn, nàng chẳng lẽ cũng chỉ là phụ thân sử dụng công cụ không thành. Nàng vô cùng bất mãn phụ thân cách làm, trực tiếp liền rời đi, để phụ thân của nàng sắc mặt lập tức thì đen lại. Nguyên một đám tới, Chu Diễm để bọn hắn xếp hàng, nguyên một đám bắt đầu tiếp thu đồ vật, thẩm tra đối chiếu hết đồ vật số lượng về sau, lập tức đem tiền chuyển cho đối phương, sau cùng đem trên xe đồ vật thu sạch tiến vào lãnh địa bên trong. Đối với còn lại xí nghiệp muốn nói chuyện hợp tác, hắn đều là một mực cự tuyệt, không có cho đối phương bất cứ hy vọng nào. Chung quanh cư dân đều sợ ngây người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy vật tư, vậy mà đều là Chu Diễm cái này cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử. Tên tiểu tử này ta có ấn tượng, giống như từ nhỏ đã là sinh hoạt ở nơi này, không nghĩ tới hắn không chỉ có đã thức tỉnh lĩnh chủ chi tâm, còn có nhiều như vậy tiền mua sắm nhiều như vậy vật tư, cái này sẽ không phải là thu được cái nào đó đại hình xí nghiệp giúp đỡ đi, đây không phải Chu Diễm à, hắn vậy mà đã thức tỉnh lĩnh chủ chi tâm. Các ngươi mau nhìn báo hôm nay cùng bổn thị tin tức, phía trên thì có quan hệ với Chu Diễm tin tức. Cái gì, lại còn lên tivi, ta cũng nhìn xem, trời ạ. Hắn vậy mà thi 750 phân, xếp tại cả nước 900 tên, cái này thỏa thỏa bốn đại lĩnh chủ học viện a, thật không nghĩ tới, chúng ta cái tiểu khu này lại còn sẽ xuất hiện dạng này thiên tài. Đứa bé này thật sự là hết khổ, cha mẹ của hắn tuy nhiên cũng là lĩnh chủ, nhưng là tại hắn lúc còn rất nhỏ liền chết, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Hắn nhưng là một cái hảo hài tử, hơn nữa còn vô cùng tự lập tự cường, đem vật tư thu sạch còn về sau. Chu Diễm đem những cái kia người của xí nghiệp toàn bộ khuyên đi, bọn họ đương nhiên sẽ không đắc tội một vị tiền đồ vô lượng tân nhân lĩnh chủ, chỉ có thể rời đi. Sau đó, Chu Diễm tại vô số cư dân sùng bái phía dưới, đi tới mấy cái quen thuộc hàng xóm trước mặt, theo lãnh địa bên trong lấy ra rất nhiều trân quý quà tặng. Ngưu gia gia, cảm tạ những năm này chiếu cố, không có gì tốt tặng, những thứ này thì đưa cho ngài đi. Tốt tốt tốt, ngươi có thế có thành tựu của ngày hôm nay, Ngưu gia gia cao hứng a. Trương A Di, cảm ơn ngươi thường thường cho ta đưa ăn ngon, không có gì, không có gì, Trương A Di thì là từ nhỏ đem ngươi trở thành con ruột nhìn, ha ha. Những người này đều vì Chu Diễm có được hôm nay thành tích cảm thấy cao hứng, nhìn đến Chu Diễm có được hôm nay thành tích cùng địa vị, bọn họ xác thực rất vui vẻ, thậm chí một số người vui đến phát khóc, bọn họ đều là từ nhỏ nhìn lấy Chu Diễm lớn lên, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng là cũng cùng thân nhân không sai biệt lắm. Chu Diễm ca ca, ta về sau cũng phải trở thành một tên giống như ngươi xuất sắc lĩnh chủ. Một cái 5-6 tuổi bé trai đi đến Chu Diễm trước mặt biểu lộ nói nghiêm túc. Chu Diễm cười cười, ôm hắn lên đến, nói ra, vậy ngươi cũng không thể luôn thích kén ăn, cũng không thể ăn quá nhiều linh thực, không phải vậy sau khi lớn lên, cảm nhận được tỉnh không được lĩnh chủ chi tâm nha. Chung quanh ầm vang cười to, toàn bộ trong tiểu khu đều tràn đầy vui sướng không khí, không ít hàng xóm cũng bắt đầu thu xếp cho Chu Diễm chúc mừng. Loại chuyện này vốn là Chu Diễm phụ mẫu làm, nhưng là Chu Diễm không có thân nhân, bọn họ coi như Chu Diễm là vãn bối của mình một dạng, Chu Diễm cũng không có cự tuyệt, những thứ này hàng xóm từ nhỏ đã chiếu cố hắn, đối với hắn vô cùng tốt, đang ăn qua một trận phong phú đồ ăn về sau, hắn về tới trong nhà, tiểu khu bên ngoài, pháo hoa đầy trời, không ít người cảm thấy tiểu khu ra một tên bốn đại học viện thiên kiêu, là một chuyện đáng giá ăn mừng, ào ào bắt đầu chúc mừng, Chu Diễm cười cười. Truyền tống về lãnh địa bên trong, lãnh địa bên trong lộ ra có chút vắng ngắt, lãnh địa bên trong người muốn không phải là đi truyền thừa thần điện, tiếp nhận truyền thừa chuyển chức, cũng là đi vạn giới giả thuyết thương thành, hái hàng đã mua. Hắn thời khắc đều có thể phát hiện lãnh địa tiền tài cùng đồ vật tại phát sinh biến hóa, coi như thế, lãnh địa tiền tài vẫn luôn duy trì một loại tăng lên tốc độ, loại này kiếm tiền tốc độ nếu như bị ngoại giới biết, sợ rằng sẽ trợn mắt hốc mồm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn linh tệ số liệu thì đạt đến 50 ức, đồng thời còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh gia tăng, cũng không biết kết thúc mỗi ngày, có thể tăng tới trình độ nào. 24 người, tại 24 thế giới phân biệt mua sắm thế giới kia giá cả thấp nhất đồ vật, sau đó bán đi thế giới kia cần nhất đồ vật, muốn không kiếm tiền đều quá khó khăn. Loại này kiếm tiền thủ đoạn, cũng chỉ có hắn mới có thể có được. Loại này kiếm tiền khoái cảm, bình thường người căn bản trải nghiệm không đến. Trong lòng của hắn thật cao hứng. Linh tệ càng nhiều, lãnh địa phát triển cũng liền càng nhanh. Lãnh địa bên trong vẫn có một ít người, dù sao, vạn giới giả thuyết thương thành hiện tại có thể tiến vào người, chỉ có 24 người mà thôi. Lãnh địa biến lớn, liền cần càng nhiều nhân thủ, lãnh địa vẫn là thiếu giảm rất nhiều người. Lãnh địa bây giờ còn có không ít sự tình cần hắn đi làm. Hắn lấy ra lơ lửng thay đi bộ xe, cả người đứng lên trên, bắt đầu di động. Lơ lửng thay đi bộ xe tốc độ thật nhanh, so đi bộ nhanh nhiều lắm. Tăng thêm gạch lát sàn gia tốc công năng, có thể vì lãnh địa người tiết kiệm rất nhiều đi bộ thời gian. Hắn đi trước, tam sinh thạch đánh dấu, sau đó lại đi thần bí cửa hàng đem đồ vật bên trong cho mua đi ra. Hôm nay thần bí cửa hàng đổi mới đi ra vẫn là chuyển chức quyển trục, hai lần đổi mới đi ra đều là chuyển chức quyển trục, hết thảy 10 bản, trong đó một quyển là S phẩm chất chuyển chức quyển trục, gọi là ám ảnh thích khách, còn lại đều là sơ phẩm chất chuyển chức quyển trục. Hắn chuyển chức quyển trục đã có không ít, chờ có thời gian rảnh lại xử lý sạch. Tuy nhiên lãnh địa cần việc cần phải làm thực sự nhiều lắm, nhưng sự tình vẫn là muốn từng cái tới làm. Hắn trước đi tới cái đồng tước đài, lãnh địa nhân thủ còn chưa đủ, nhất định phải nhiều nhiều triệu hoán anh hùng đi ra mới được. Coi như không triệu hoán anh hùng, những cung nữ kia thị nữ cũng là rất không tệ. Đồng tước đài hiện tại cấp bậc là 25 cấp, hắn đã mua được một chút thăng cấp tài liệu, bắt đầu cho đồng tước đài tiến hành thăng cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 8 vạn linh tệ, 60 viên nhất tinh năng lượng linh thạch, đồng tước đài đẳng cấp tăng lên đến cấp 26. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 9 vạn linh tệ, 70 viên nhất tinh năng lượng linh thạch, đồng tước đài đẳng cấp tăng lên đến 27 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 10 vạn linh tệ, 80 viên nhất tinh năng lượng linh thạch, đồng tước đài đẳng cấp tăng lên đến 28 cấp. Kiến trúc, đồng tước đài, đẳng cấp, 40 cấp, thăng cấp cần thiết, 70 vạn linh tệ, 200 viên tứ tinh năng lượng linh thạch, phẩm chất, RRR, phòng ngự, 200,000, 200,000, công năng, triệu hoán, đặc thù thuộc tính 1, nữ tính anh hùng, đặc thù thuộc tính 2, triệu hoán anh hùng xác suất thành công 40%, đặc thù thuộc tính 3, triệu hoán đặc thù vật phẩm xác suất thành công 20%, đặc thù thuộc tính 4, xuất hiện cao phẩm chất đồ vật xác suất 10%, giới thiệu, bên trong cư trú không ít dị giới nữ tính anh hùng, mỗi một vị đều có phi thường cường đại năng lực, sơ cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 100 hồn tệ, trung cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 500 hồn tệ, cao cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 1.000 hồn tệ, siêu cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 10.000 hồn tệ. Chú thích, tiêu hao càng nhiều, triệu hoán đến anh hùng xác suất lại càng lớn. Tiểu thư Đình, đem đồng tước đài đẳng cấp thăng cấp đến 40 cấp về sau, hắn liền không có tài liệu, tứ tinh năng lượng linh thạch, hắn cũng không có bao nhiêu. Đối với hắn hiện tại tới nói, cũng đầy đủ dùng chính là, chương 147, anh hùng Thái Diễm, đối với hắn hiện tại tới nói, thiếu hụt chỉ là người, đến mức có phải hay không anh hùng, hắn cũng không phải là rất để ý. Hắn bắt đầu sử dụng trung cấp triệu hoán, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được cung nữ một tên, bắt đầu thì thu hoạch được một tên cung nữ, xem ra đồng tước đài đẳng cấp tăng lên, tăng thêm hắn hiện tại cao may mắn, vẫn là thẳng có hiệu quả. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được tỳ nữ một tên, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được sách kỹ năng một bản, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được cao cấp trà cụ một bộ, rút liên tiếp 10 lần, trăm liên rút, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng trang bị tiêu vĩ cầm, ngỗng, tiêu vĩ cầm, cái đồ chơi này làm sao nghe vào quen thuộc như vậy đâu. Sau đó, chỉ thấy một đạo quang mang mãnh liệt lóng lánh mà ra, để mọi người liền ánh mắt đều không mở ra được. Chu Diễm Phi thường tò mò, mở mắt ra xem xét, chỉ thấy một kiện tản ra quang mang cổ cầm rơi vào trước mặt hắn. Đây chính là tiêu vĩ cầm, nhìn qua làm sao lợi hại như vậy đâu. Cả trương cầm vô cùng phong cách cổ xưa, rất là kỳ lạ, đồng thời có quang mang rực rỡ tản ra, để hắn cảm giác vô cùng không tầm thường. Mà lại, đây là một trang bị. Hắn bắt đầu xem xét trang bị thuộc tính, trang bị, tiêu vĩ cầm, phẩm chất, linh khí, sức bền, 2000, thuộc tính 1, tinh thần lực 500, thuộc tính 2, nhanh nhẹn 200, thuộc tính 3, thể chất 100, thuộc tính 4, âm ba thương tổn 80%, thuộc tính 5, kỹ năng tổn thương 50%, thuộc tính 6, tiêu hao 40%, thuộc tính 7, âm sát, toàn thể thương tổn, bộc phát ra phạm vi lớn âm ba công kích, cụ thể phạm vi cùng thương tổn cùng sử dụng nhân tướng quan, thuộc tính 8, bá thể, toàn thể tăng thêm, gia tăng toàn thể lực lượng, tốc độ, phòng ngự, thương tổn, thể lực, giảm bớt bị hết thảy mặt trái trạng thái, cụ thể hiệu quả cùng người thi thuật có quan hệ, trang bị yêu cầu, tinh thần 500, sẽ đàn tấu, giới thiệu, nào đó thế giới cổ đại tứ đại danh cầm một trong, áp dụng thần một ngô đồng chế, bởi vì có chỗ hư hao, phẩm chất giảm mạnh, ngọa tào. Lại là một kiện linh khí, Chu Diễm 10 phần chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây là một kiện linh khí, chính hắn khẳng định là không sẽ sử dụng, mà lại hắn nhớ lại thanh này, Tiêu Vĩ cầm, tự hồ còn cùng nào đó anh hùng có quan hệ, hắn cảm thấy hôm nay nhất định phải triệu hồi ra một tên anh hùng mới được. Hắn lần nữa bắt đầu triệu hô lên. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được thị nữ một tên. Trăm liên rút, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được anh hùng. Thái Diễm, Âu Gia, rốt cục triệu hồi ra anh hùng, Chu Diễm rất là vui vẻ, rốt cục triệu hoán đến muốn triệu hoán nhân vật, hắn quay đầu lại, nhìn về phía trước mắt một vị cổ điển nữ tử một buổi hán phục cung trang, nàng khí chất cao nhã, băng cơ ngọc cốt, da thịt tuyết trắng giống như bạch tuyết đồng dạng, đẹp đến mức như là quan ngọc đồng dạng. Thái Diễm đầu hơi hơi phía dưới thấp, trên đầu cắm một cái ngọc trâm, càng lộ ra tiểu thư khuê các, xinh đẹp yêu kiều bộ dáng, khiến người ta liếc một chút thì thích. Bái kiến lĩnh chủ, Thái Diễm hướng về Chu Diễm thi lễ một cái, dường như hiếu kỳ liếc mắt nhìn Chu Diễm, cùng Chu Diễm cặp mắt kia đối lên về sau, lại thẹn thùng đến như là đỏ quả hồng liếc một chút, trên mặt đẹp lập tức xoa hai đoàn hồng trang, nàng liền vội cúi đầu, mười phần thẹn thùng. Chu Diễm vội vàng nói, miễn lễ, miễn lễ. Chu Diễm hết sức tò mò, trước kiểm tra một hồi nàng thuộc tính, quả nhiên lại là một vị a phẩm chất anh hùng. Càng quan trọng chính là, Thái Diễm còn là một vị có tăng thêm năng lực anh hùng, thuộc tính thập phần cường đại. Hắn lập tức cho Thái Diễm thăng cấp, đem cấp bậc của nàng trực tiếp lên tới mát cấp, lãnh địa tăng lên, hồn tệ, 100, anh hùng. Thái Diễm, đẳng cấp theo cấp không tăng lên đến một cấp, lãnh địa tăng lên, hồn tệ, 200, anh hùng. Thái Diễm, đẳng cấp theo một cấp tăng lên đến hai cấp, lãnh địa tăng lên, hồn tệ, 400 vạn, anh hùng. Thái Diễm, đẳng cấp theo 99 cấp tăng lên đến 100 cấp, sau đó bắt đầu xem xét Thái Diễm thuộc tính danh sách, tên, Thái Diễm, giới tính, nữ, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, RRR, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 100, thăng cấp cần thiết, đẳng cấp đã đủ, mị lực, 245, cơ sở 4.5, may mắn, 208, cơ sở 0.8, lực lượng, 104, cơ sở 0.4, thể chất, 104, cơ sở 0.4, nhanh nhẹn, 104, cơ sở 0.4, tinh thần, 550, cơ sở 5, nghề nghiệp, 0, thiên phú, chúc phúc tiên âm thể, kỹ năng, toàn thuộc tính chúc phúc, toàn thuộc tính tăng thêm, toàn thể gia trì, gỡ ra mặt trái trạng thái, khu độc thuật, RRR cầm thuật cơ hồ già thập bát phách, đặc thù thuộc tính 1, cầm thuật kỹ năng uy lực 200%, đặc thù thuộc tính 2, âm 3 công kích 200%, đặc thù thuộc tính 3, tinh thần lực 200%, đặc thù thuộc tính 4, chúc phúc thuật uy lực 150%, đặc thù thuộc tính 5, 150% tinh thần, linh hồn, loại thương tổn, tư chất, RRR, công pháp, 0, cảnh giới, 0, giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng, Thái Diễm còn không có chuyển chức, nghề nghiệp, công pháp, cảnh giới đều còn không có. Hắn lập tức đem Tiêu Vĩ cầm lấy ra, phóng tới Thái Diễm trước mặt, nói ra, kiện trang bị này cho ngươi sử dụng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể phát huy ra uy lực của nó. Tại lĩnh chủ, Thái Diễm đem trang bị thu vào, xem xét thuộc tính về sau, rất là kinh ngạc, cũng không nghĩ tới đây là một kiện linh khí. Phải biết, thì liền Chu Diễm chính mình cũng chỉ có một cái vừa mua, huyễn thần mặt nạ, là linh khí, còn lại đều là ám kim phẩm chất trở xuống trang bị. Hắn cho Thái Diễm tìm một bộ hoàng kim phẩm chất trang bị, sau đó để cho nàng mặc, sau này, tác dụng của nàng có thể lớn đây. Triệu hoán đến Thái Diễm về sau, hắn lần nữa triệu hoán mấy trăm lần, vốn nghĩ còn có thể lần nữa triệu hồi ra một tên cao phẩm chất anh hùng đi ra, nhưng rất là tiếc nuối, triệu hoán mấy trăm lần cũng không có một vị anh hùng, ngược lại là triệu hoán ra không ít nắm giữ những thiên phú khác nữ tử, vô luận là trù nghệ, may vá, hoa cỏ, hậu cần. Vẫn là còn lại một chút thiên phú nữ tử đều có, trong đó còn triệu hoán ra một vị R phẩm chất nữ tử, gọi là Trương Oánh, tự hồ là cái nào đó triều đại phi tử, tư sắc ngược lại là thật không tệ, cũng là cái kia thiên phú là hậu cung quản lý để hắn xấu hổ, không nghĩ tới còn có thiên phú như vậy, hắn rút hơn 1.000 lần, tiêu hao hồng tệ cũng bất quá 7-80 vạn, bởi vì các nàng đều không cần trên chiến trường, chủ yếu phụ trách hậu cần phương diện sự tình. Cho nên đem cấp bậc của các nàng tăng lên tới 30 cấp là có thể. Chương 148, thu thập tài liệu. Đáng nhắc tới chính là, những cô gái này bên trong còn có mấy cái liên quan tới phương diện buôn bán thiên phú. Hắn chuẩn bị đem mấy cái này nắm giữ thiên phú buôn bán nữ tử an bài đến tờ vạn giới giả thuyết thương thành. Đến mức những người khác, hắn đều giao cho quản gia Lý Song, nàng sẽ an bài tốt những người này về sau công tác. Hắn quyết định ngày mai lại đến cả đồng tước đài, rút thưởng, mỗi ngày rút cái hơn 1.000 lần cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao duy nhất một lần rút quá nhiều, cũng chưa chắc có thể rút đến đỉnh cấp anh hùng. Những thứ này đỉnh cấp anh hùng xuất hiện xác suất cũng là rất nhỏ. Lại nói, hắn hiện tại cũng không phải là rất cần gấp muốn anh hùng. Hắn để Thái Diễm tiến vào truyền thừa thần điện, tiếp nhận chuyển chức. Dù sao lãnh địa hiện tại còn không định buông xuống lĩnh chủ đại lục, hết thảy đều phải chờ tới tuyệt đại bộ phận đám binh sĩ hoàn thành chức hoàn thành lại nói, chỉ có làm chuẩn bị thật đầy đủ mới có thể an toàn hơn nha. Hắn tuyệt đối không phải sợ hãi nguy hiểm, chỉ là vì an toàn, không có cái gì so an toàn càng trọng yếu hơn. Tiếp theo, hắn cái kia đối lãnh địa kiến trúc tiến hành đại thăng cấp, điều kiện tiên quyết là lãnh địa muốn có đầy đủ nhiều tài liệu. Hắn cũng không có để điêu thuyền các nàng mua sắm thăng cấp kiến trúc tài liệu, hắn chỉ làm cho điêu thuyền các nàng đầu cơ trục lợi mỗi cái thế giới đồ vật. Với hắn mà nói, vẫn là kiếm tiền trọng yếu hơn. Đến mức thăng cấp kiến trúc tài liệu, hắn hiện tại chính đang chuẩn bị mua sắm. Đối lãnh địa trọng yếu nhất kiến trúc, không thể nghi ngờ cũng là vương giả thủy tinh. Cái này kiến trúc đẳng cấp mới 24 cấp, muốn thăng cấp, cần tam tinh cùng loại thuộc tính tinh hạch, mà lại số lượng còn cần không ít. Tăng thêm những kiến trúc khác cũng cần không ít tinh hạch, cho nên hắn cần muốn mua tinh hạch chủng loại vẫn là thật nhiều. Thuộc tính tinh hạch loại vật này, vô luận là cái gì thuộc tính, bao nhiêu tinh cấp, hắn khẳng định cần không ít, về sau cũng là vật liệu gỗ. Hiện tại phần lớn kiến trúc đều cần tam tinh trở lên vật liệu gỗ cùng gạch đá, đây cũng là cần nhiều nhất tài liệu. Ngũ tinh phía dưới tài liệu tại thị trường giao dịch đều tương đối tốt mua sắm, hắn cũng không phải là rất lo lắng. Ngũ tinh phía trên tài liệu vậy liền không thế nào dễ bán, bất quá đây chẳng qua là đối với người khác mà nói, đối với hắn mà nói, nắm giữ vạn giới giả thuyết thương thành, có thể trước tiên tìm kiếm được cái nào cửa hàng có tài liệu bán, cái nào cái thế giới tài liệu bán được rẻ nhất, đây là ưu thế của hắn, thậm chí còn có thể trữ hàng hắn không cần tài liệu bán cho người khác. Hắn về sau khẳng định là muốn thành lập một cái thương nghiệp đoàn đội, chuyên môn để bọn hắn phụ trách mỗi cái thế giới tài liệu đầu cơ trục lợi, bây giờ còn chưa có người tay, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể là chính mình tự thân lên. Hắn hiện tại tuy nhiên có một ít tài liệu, nhưng chỉ có thể thăng mấy cấp mà thôi. Hắn hiện tại trước muốn mua đủ nhiều tài liệu mới được. Hắn trước đó đã chứa đựng không ít tam tinh trở lên gạch đá, cũng là vật liệu gỗ còn thiếu rất nhiều. Hắn dự định trước mua sắm một nhóm vật liệu gỗ trở về thăng cấp kiến trúc, mà lại hắn hôm nay cũng còn phải lại đi một chuyến thạch đầu giới. Hôm qua thêm hắn hảo hữu thạch tộc người đã bắt đầu hỏi thăm hắn lúc nào sẽ đến. Những thứ này thạch tộc người đã không kịp chờ đợi muốn đưa tiền cho hắn. Hắn cùng thạch tộc người ước định buổi tối 7 giờ. Hắn nhất định phải tại buổi tối 7 giờ trước đó chuẩn bị đủ nhiều trang bị mới được. Hắn lần nữa bước vào vạn giới giả thuyết thương thành. Tiểu Vi ngay tại cùng những người khác giao lưu. Đợi đến Tiểu Vi giao lưu hoàn tất về sau, hắn đối với Tiểu Vi nói ra, an bài trước mấy người thu mua trang bị, ta bây giờ muốn đi một chuyến thạch đầu giới. Tiểu Vi mở miệng nói ra, được rồi, ta sẽ để một bộ phận người chuyên môn đi mua sắm trang bị, không biết chủ yếu thu mua nào phẩm chất trang bị. Thạch đầu giới đối với trang bị phẩm chất cũng không có quá lớn yêu cầu, như vậy đi, chủ yếu thu mua thanh đồng đến hoàng kim phẩm chất trang bị, đến mức ám kim trở lên trang bị, ta đoán chừng không phải tốt như vậy thu, tăng thêm giá cả cũng rất cao, so sánh không tốt bán. Hắc thiết phẩm chất trang bị, dãy trên lệch giá tương đối ít, hắn cũng liền không định mua, chủ yếu lấy trung đẳng phẩm chất trang bị làm chủ. Thanh đồng đến hoàng kim phẩm chất trang bị là đại đa số thế giới chủ lưu trang bị, số lượng nhiều nhất, cũng tốt nhất bán. Đến mức ám kim phẩm chất trở lên trang bị đều thuộc về cao đoan trang bị, số lượng thiếu, cũng không tiện thu thập. Được rồi. Tiểu Vi hồi đáp, tìm một chút cái nào cái thế giới vật liệu gỗ rẻ nhất, ta hiện tại muốn đi nơi đó một chuyến. Chu Diễm nói ra, ngay tại vì ngài tìm tòi, xin sao? Đã tìm thấy được, mời xem màn hình lớn. Tiểu Vi đem một cái màn hình lớn chuyển qua Chu Diễm trước mặt, xếp ở vị trí thứ nhất, là một cái tên là Thụ Nhân Đại Lục. Thị trường giao dịch địa phương, bất quá, hắn phát hiện xếp tại 10 vị trí đầu thế giới, vật liệu gỗ giá cả đều không kém nhiều lắm, chênh lệch đều tại mấy cái linh tệ ở giữa, vô luận đi đâu cái thế giới đều có thể, chủ yếu Thụ Nhân Đại Lục người, dài đến đều là thụ nhân bộ dáng, mà lại mỗi một cái thụ nhân, thân cao đều tại mười mấy mét trở lên. Hắn sợ chính mình cái này mầm cây nhỏ đi qua sẽ bị làm thành con kiến giết chết. Nhiều như vậy thế giới để hắn lựa chọn, hắn không nhất định phải đi cái này Thụ Nhân Đại Lục. hắn thấy được xếp tại cái thứ năm thế giới tên, gọi là Tinh Linh Xâm Lâm Đại Lục. Thị trường giao dịch, cái này xem xét thì là một đám tinh linh tộc thế giới, hắn vẫn là thật tò mò cái thế giới này. Quan trọng hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu tinh linh dài đến như thế nào, thật tò mò, cho nên hắn lựa chọn cái thế giới này. Bất quá, vì có thể ở cái thế giới này có thể nhanh chóng giao dịch, hắn để Tiểu Vi tuần tra một chút cái thế giới này thứ nhất chính là vật phẩm gì. Tiểu Vi rất nhanh liền tra tuân, phát hiện Tinh Linh Xâm Lâm Đại Lục lượng giao dịch lớn nhất chính là vũ khí cùng tên nỏ, mà lại đều là hình cây cung vũ khí, đồng thời giá cả đều muốn từng năm tăng lên. Hắn nhìn qua những tài liệu này về sau, dự định tự mình tiến về Tinh Linh Xâm Lâm Đại Lục thị trường giao dịch nhìn một chút, sau đó lại liên hệ Tiểu Vi. Dù sao lãnh địa bên trong cung tiến binh khí còn có không ít, đều là trước kia lưu lên, định cho quân đội của mình chuẩn bị. Hắn trước đem ngoại hình của mình biến thành Tinh Linh Xâm Lâm Đại Lục tinh linh bộ dáng, tuy nhiên có cánh, nhưng là hắn chiếc cánh này căn bản không bay lên được, chỉ có thể dựa vào hắn năng lực khác mới có thể bay lên. Dù sao cái này cánh chỉ là biến ảo mà thành, cũng không phải chân thực tồn tại cánh. Tiểu Vi, bắt đầu truyền tống. Chu Diễm hạ lệnh, Tiểu Vi hồi đáp, linh tệ, 2600, bắt đầu truyền tống thành công, truyền đưa đến Tinh Linh Xâm Lâm Đại Lục. Thị trường giao dịch về sau, nhìn thấy trước mắt là một mảnh thế giới màu xanh lục, cái này căn bản là một cánh rừng thế giới, mỗi một dãy nhà đều là trực tiếp đào rỗng đại thụ tạo dựng lên, nơi này mỗi một gốc cây đều lớn đạt được kỳ, không so một tòa lầu cao cao ốc muốn nhỏ, nhìn đến kiến trúc như vậy, vẫn là để người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật ngoài ý liệu, quả nhiên tinh linh đều là một đám yêu quý tự nhiên chủng tộc, thì liền thị trường giao dịch tạo hình đều là như vậy, ở chỗ này thật giống như chỗ sâu tại rừng rậm một dạng, có thể cảm nhận được thiên nhiên mỹ hảo khí tức. Nguyên một đám tinh linh mở ra cánh phi hành tại bên trên bầu trời, cũng có một chút tinh linh hành tẩu tại trên cành cây, những thứ này cây cứ duy trì như vậy là được từng cái đường, có thể thông hướng rất nhiều nơi. Đây là một cái thế giới kỳ diệu, mỗi một loại kiến trúc đều hoàn toàn dùng các loại hoa cỏ cây cối, không cảm giác được bất luận cái gì nhân công kiến tạo dấu vết. Bất quá những thế giới này đều không phải chân thực tồn tại, đều là giả thuyết, nhưng nhiều khi, hắn đều cảm giác những địa phương này đều giống như chân thực tồn tại một dạng. Loại này giả thuyết thủ đoạn thực sự cường đại, lại có thể kiến tạo nhiều như vậy thị trường giao dịch. Hắn thấy qua nhân loại hiện đại lầu cao cao ốc, cổ nhân đình đài lầu các kiến trúc, cũng nhìn qua thạch tộc loại kia nguyên thạch kiến trúc, càng là thể nghiệm qua khoa huyễn giống như công nghệ cao phong mạo. Đi tới nơi này cái tràn ngập thiên nhiên khí tức địa phương, có một loại xem phong cảnh danh lam thắng cảnh cảm giác, tựa như là du lịch một dạng, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Nơi này thị trường không hề giống thế giới khác như vậy tập trung, mỗi một cái quầy hàng đều xây dựng ở một cái trong hốc cây, lại hoặc là tại một mảnh to lớn trên lá cây, trên cành cây. Nếu không có lấy quầy hàng dãy số, chỉ sợ muốn tìm kiếm, có chút không dễ dàng. Tinh linh phần lớn so sánh thấp bé, mỗi một vị nữ tính tinh linh đều lớn lên 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, nam tinh linh cũng 10 phần anh tuấn. Nơi này mỗi một cái nam tính tinh linh, mỗi một vị đều là tiểu thịt tươi cấp bậc. Chương 149, Tinh Linh Nữ Vương. Hắn một đường quan sát mà đến, phát hiện cái này Tinh Linh Xâm Lâm Đại Lục cũng không có một cái nào đại hình cửa hàng. Mỗi một cái quầy hàng, trong cửa hàng đều chỉ có một người, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, cũng cảm giác cái này Tinh Linh Xâm Lâm Đại Lục bên trong tinh linh còn không có một cái nào thương nghiệp hóa khái luận một dạng. Hắn không thể nghi ngờ cảm giác mình lại phát hiện một cái phát tài làm giàu môn lộ. Cái thế giới này tài phú, quả thực quá tốt kiếm. Hắn cũng không phải là chuyên nghiệp thương nghiệp lĩnh chủ, cũng không có đủ cao siêu thương nghiệp kiến giải. Có thể hắn biết rõ, giống như vậy một cái còn không có bất kỳ cái gì thương nghiệp khái luận thế giới, cái kia đến cỡ nào kiếm tiền. Hắn phát hiện mình thực sự quá thiếu khuyết thương nghiệp hình nhân tài. Nếu là có một đám thương nghiệp nhân tài, cái kia với cái thế giới này thương nghiệp quy hoạch thì vô cùng đơn giản. Dù sao không có người cùng hắn đoạt mối làm ăn, hoàn toàn không có một cái nào đối thủ cạnh tranh, hắn muốn cái gì thời điểm khai phát đều có thể, mà lại vạn giới nhiều như vậy thế giới, hắn không có khả năng đem mỗi cái thế giới đều cho mở phát ra tới, hắn nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 100 người, tiền đề còn muốn lãnh địa của hắn đẳng cấp mát cấp mới được. Tùy ý kiểm tra một hồi những thứ này tinh linh bán đồ vật, phát hiện mỗi cái quầy hàng đều có rất nhiều tài liệu hắn cần, mà lại giá cả đều là không sai biệt lắm, các nàng bán được nhiều nhất 2 trồng đồ, là vật liệu gỗ cùng một thuộc tính tinh hạch, giá cả cũng vô cùng thấp, tam tinh vật liệu gỗ chỉ bán 10 linh tệ. Tam tinh vật liệu gỗ, tại Thương Lan Đại Lục phía trên, thấp nhất bán 100 linh tệ, muốn là khan hiếm thời điểm, còn có thể bán được 150 linh tệ. Ngẫu nhiên mấy cái tinh linh bán 11 linh tệ, 12 linh tệ, hắn cũng căn bản không thèm để ý. Loại tài liệu này mua về, ít nhất đều là hơn gấp 10 lần lợi nhuận. Hắn thích vô cùng loại này nhặt tiền quá trình. Hắn không phải tại nhặt tiền, cũng là tại nhặt tiền trên đường. Tâm lý vô cùng vui vẻ. Tiểu tinh linh nhóm nhìn đến hắn mua toàn bộ tài liệu, cũng thập phần vui vẻ. Mỗi một cái đều hướng về hắn nói một tiếng cảm tạ. Những thứ này tinh linh thực sự thật là đáng yêu. Nguyên một đám dài đến cũng 10 phần khiến người ta không nhịn được muốn xoa bóp. Nhưng hắn cũng phát hiện một cái rất bất đắc dĩ sự tình. Chính bởi vì nơi này không có thương nhân, cho nên dẫn đến đồ vật rất phân tán. Muốn mua đại lượng đồ vật, cần đến mỗi cái quầy hàng phía trên đi thu thập. Cái này 10 phần lãng phí thời gian. Hắn đổ thà rằng nguyện có người sưu tập đến đủ nhiều tài liệu. Hắn hoa cao một chút giá cả trực tiếp mua sắm. Thời gian của hắn so sánh quý giá, cũng không thể một mực lãng phí ở mua sắm trong tài liệu mặt. Hắn dự định ở chỗ này tìm một cái có thể làm loại chuyện như vậy người, nhưng là một đường đi tới, đều không có phát hiện nhân tuyển thích hợp. Không biết qua bao lâu, hắn phát hiện trong đó có một cái rất lớn nhà trên cây, xa so với còn lại nhà trên cây đại gấp mấy chục lần. Hắn hiếu kỳ hỏi thăm một cái tiểu tinh linh, cái kia nhà trên cây là ai đó a? Nhìn qua tựa hồ thẳng không giống nhau. Tiểu tinh linh hết sức kỳ quái, bất quá vẫn là tôn kính hồi đáp, đó là chúng ta tinh linh nữ vương cửa hàng. Nàng là chúng ta toàn bộ tinh linh xâm lâm thực lực mạnh nhất tinh linh. Thì ra là thế. Mua sắm hết cái này tinh linh tài liệu về sau, hắn hướng thẳng đến tinh linh nữ vương cửa hàng đi vào. Nơi này còn có hai tên nam tính tinh linh thủ vệ. Hắn đi vào trong phòng, nhìn đến mấy cái tinh linh tỳ nữ ngay tại bán đồ vật. Đây cũng là hắn gặp qua duy nhất có những người khác mua bán cửa hàng. Hắn đi hướng bên trong một cái tinh linh tỳ nữ, dò hỏi, không biết tinh linh nữ vương có đây không, ta có chuyện muốn cùng với nàng trò chuyện chút. Ngươi tìm tinh linh nữ vương. Tỳ nữ hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ có sự tình tìm kiếm nữ vương đại nhân, bất quá tinh linh vẫn là vô cùng lễ phép hồi đáp, nếu như không phải chuyện rất trọng yếu, ta đề nghị vẫn là đừng quấy rầy nữ vương, chuyện này phi thường trọng yếu, mà lại đối nữ vương đại nhân có rất nhiều chỗ tốt, ta muốn tinh linh nữ vương cùng ta tán gẫu qua về sau, khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Chu Diễm vô cùng thành khẩn trả lời. Tinh linh tỳ nữ nghĩ nghĩ, lại nhìn đến Chu Diễm như thế thành khẩn, nhẹ gật đầu, hồi đáp, vậy ngươi hơi đợi một lát, ta phải nhìn xem tinh linh nữ vương phải chăng có thời gian, vô cùng cảm tạ ngươi, ngươi thật sự là một cái hiền lành tinh linh. Chu Diễm thuận tiện khen một câu, tinh linh tỳ nữ rất là cao hứng, hiển nhiên rất hài lòng hắn khích lệ, hắn thuận tiện nhìn một chút những thứ kia, vô cùng kinh ngạc, không hổ là tinh linh nữ vương, vậy mà có nhiều như vậy cao cấp vật liệu gỗ, ngoạ tào. Thậm chí ngay cả lục tinh trở lên vật liệu gỗ đều có, cái này tinh linh nữ vương cũng quá giàu có đi, mà lại giá cả còn như thế thấp. Hắn rất kinh ngạc, những thứ này cao cấp vật liệu gỗ, trong mắt hắn, tất cả đều là từng đống linh tệ a. Không chỉ có là vật liệu gỗ nhiều, vật phẩm khác số lượng cũng nhiều. Hắn đối với một tên khác tinh linh tỳ nữ nói ra, những thứ này vật liệu gỗ ta muốn lấy hết. Tinh linh tỳ nữ, chung quanh mua sắm tinh linh, cho, nàng còn tưởng rằng nghe lầm, hỏi lại lần nữa. Ngài xác định là toàn bộ, mà không phải một loại, là toàn bộ, đều muốn. Chu Diễm 10 phần trả lời khẳng định. Tiểu tinh linh tùy ý nhìn một chút những thứ này vật liệu gỗ số lượng, nhất tinh vật liệu gỗ hơn 100 vạn, nhị tinh vật liệu gỗ 526,000-300, tam tinh vật liệu gỗ 181,000, tứ tinh vật liệu gỗ 75,000, ngũ tinh vật liệu gỗ 93,000, lục tinh vật liệu gỗ 63,000-100. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua duy nhất một lần mua nhiều như vậy vật liệu gỗ tinh linh, số lượng này mua đến cũng quá là nhiều đi, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, không thể không khiến nàng kinh ngạc. Tinh linh tỳ nữ vẫn có chút không dám tin, hỏi thăm Chu Diễm nhiều lần, lúc này mới xác định Chu Diễm là thật cần nhiều như vậy vật liệu gỗ, thì liền chung quanh tinh linh cũng là một bộ không dám tin bộ dáng, sững sờ nhìn lấy Chu Diễm, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có tiền như vậy tinh linh. Sau đó liền phát hiện rất một màn quỷ dị, toàn bộ cửa hàng tinh linh đều giống như một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn lấy Chu Diễm, cái này khiến Chu Diễm 10 phần bất đắc dĩ, hắn cũng không nói gì a, là ngươi tìm ta. Một đạo duyên dáng âm thanh vang lên, Chu Diễm về sau xem xét, phát hiện một vị tuyệt mỹ cao gầy tinh linh nữ vương, người mặc trắng như tuyết váy dài, đầu đội thủy tinh vương miện, tay cầm một cái tinh linh quyền trượng, cả người tản ra thánh khiết tự nhiên khí tức, đi tới trước mặt hắn, tại tinh linh nữ vương sau lưng, còn đi theo bốn vị vũ trang đầy đủ, nhìn qua phi thường cường đại tinh linh thị vệ, tôn kính tinh linh nữ vương, thật hân hạnh gặp ngươi. Chu Diễm mở miệng nói, nữ vương đại nhân, cái này tinh linh mới vừa nói muốn mua toàn bộ cửa hàng vật liệu gỗ, trước đó cái kia tỳ nữ, liền vội vàng đi tới nói ra, nàng quả thật bị giật nảy mình, đến bây giờ đều còn có chút không xác định, mua sắm toàn bộ vật liệu gỗ, cái này cần một khoản vô cùng to lớn linh tệ, nàng thực sự không nghĩ ra trên cái thế giới này ngoại trừ tinh linh nữ vương, còn có ai có thể xuất ra nhiều như vậy linh tệ, cái gì? Toàn bộ, tinh linh nữ vương nghe xong, cũng mười phần chấn kinh, ngẩn ra một chút, tỉ mỉ quan sát một chút Chu Diễm, hỏi, ta thực sự không nghĩ ra ngươi vì sao cần khổng lồ như thế vật liệu gỗ, ở trong mắt nàng, những thứ này vật liệu gỗ tuy nhiên hữu dụng, nhưng là cần lượng giống như cũng không là rất lớn đi, nữ vương đại nhân, mỗi người đều có bí mật của mình, thỉnh cho phép ta ẩn tàng bí mật này, ta muốn cùng nữ vương đại nhân nói một chút chuyện hợp tác, Chu Diễm rất thành khẩn mở miệng, tinh linh nữ vương chính là toàn bộ tinh linh người tôn kính nhất, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì tôn kính, mới có thể lấy được đối phương hảo cảm, dù sao, hắn là đến làm ăn, tinh linh nữ vương nhẹ gật đầu, nói ra, hợp tác. Như thế thẳng ly kỳ, mời đi theo ta đi, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể cho ta một cái ngoài ý muốn trò chuyện, tin tưởng ngài sẽ không thất vọng, Chu Diễm cười đi theo tinh linh nữ vương sau lưng, đi tới trong một cái phòng, chương 150, cùng tinh linh nữ vương giao dịch, Chu Diễm cũng không vượt qua, trực tiếp mở miệng nói, tôn kính tinh linh nữ vương, xin hỏi ngươi muốn kiếm tiền sao, tinh linh nữ vương, một miệng, lời nói liền đem nàng cả sẽ không, có thế không thể nói hiểu rõ một chút, ta có chút không rõ ràng, tinh linh nữ vương thuần khiết như thế, tự nhiên ý giải không được Chu Diễm lời này ý tứ, Chu Diễm cười cười, giống như khôi Thái Lan gặp Mỹ Dương Dương, giải thích nói, ta phải vô cùng nhiều tài liệu, vật liệu gỗ chỉ là một cái trong số đó, lại bởi vì phân thân pháp thuật, thời gian tinh lực có hạn, không thể sưu tập đến đủ nhiều tài liệu, cho nên, muốn để ngài giúp đỡ thu thập tài liệu, sau đó ta theo ngài nơi này trực tiếp mua sắm, cứ như vậy, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, rất đơn giản hợp tác, vẫn là cả hai cùng có lợi cục diện, chỉ cần không phải ngu ngốc đều sẽ không cự tuyệt. Tinh linh nữ vương làm toàn bộ tinh linh giới người nắm giữ, vô luận là nhân thủ vẫn là uy vọng, vậy cũng là mạnh nhất, chỉ cần nàng vung cánh tay hô lên, cái này linh tệ còn không phải ào ào ào cửa vào túi, ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi, ngươi muốn cho ta theo con dân của ta trong tay thu mua ngươi cần đồ vật, sau đó ngươi lại từ ta chỗ này mua sắm những vật phẩm kia, là như vậy ý tứ a. Tinh linh nữ vương hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tiếp xúc người làm ăn, bất quá đạo lý này nàng nên cũng biết, chính là như vậy, ngài ngẫm lại xem, ngài con dân cũng thật không dễ dàng, nếu là có thể để bọn hắn nhiều thu hoạch được một chút thu nhập, đây cũng là ngài công tích vĩ đại không phải, dạng này không chỉ có thể để ngài thu hoạch được ngoài định mức tài chính thu nhập, ngài còn có thể dùng số tiền này, vì toàn bộ tinh linh tạo phúc, để càng nhiều tinh linh sùng bái ngài, để ngài trở thành trong lịch sử thụ nhất tinh linh sùng bái nữ vương. Đây là một kiện vô cùng chuyện tốt đẹp, Chu Diễm những lời này, xác thực nói đến tinh linh nữ vương trong tâm khảm đi, nhưng là nàng vẫn có chút không quá chắc chắn, dò hỏi, ngươi cũng đã biết đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi có nhiều như vậy tài phú đâu, toàn bộ tinh linh giới, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại tinh linh muốn nắm giữ đại bút tài phú, là một kiện vô cùng khiến người ta khó có thể tin sự tình, tôn kính tinh linh nữ vương, tuy nhiên ta muốn bảo trì thần bí, nhưng là vì để ngài tin tưởng, ta chỉ có thể lộ ra một chút tin tức, tin tưởng ngài biết thay ta bảo thủ bí mật, Chu Diễm bắt đầu chuyện phiếm, nhưng là hắn cho rằng đây là một loại lời nói dối có thiện ý, cái này ngươi yên tâm, ta cùng thị vệ của ta, sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật, chúng ta toàn bộ tinh linh giới, đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, cho nên ngươi không cần phải lo lắng, tinh linh nữ vương mười phần khẳng định nói, Chu Diễm cái này mới làm ra một bộ buông lỏng biểu lộ, sau đó nói, là như vậy, ta thu được một cái vũ khí trang bị nơi phát ra con đường, đến mức là cái gì con đường, thật đáng tiếc nói cho ngài, ta không thể nói, ngài cũng biết, toàn bộ tinh linh giới, vũ khí trang bị là phi thường khan hiếm, cho nên, ngài không cần phải lo lắng ta sẽ không có tiền, còn chưa tới nơi này trước đó, Chu Diễm thì đối với nơi này có một thứ đại khái hiểu rõ, tới nơi này về sau, thông qua hắn tự mình điều tra cùng hỏi thăm, xác thực phát hiện nơi này vũ khí gấp vô cùng thiếu, thì liền trang bị cũng rất thiếu, tinh linh nhóm đều không thích những cái kia trọng giáp chế tạo trang bị, cơ hồ không có bao nhiêu tinh linh sẽ mặc loại kia trọng giáp trang bị, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng các nàng phi hành, cho nên, ở chỗ này lớn nhất dễ bán, ngoại trừ cung tiễn bên ngoài, cũng là giáp da loại hình trang bị, mà lại nơi này trọng giáp loại trang bị, quả thực thì cùng tặng không không có khác nhau, hắn một đường đi tới, đã góp nhặt không ít trọng giáp trang bị, lời ấy coi là thật. Tinh linh nữ vương nghe xong, xác thực vô cùng kinh ngạc, tinh linh giới không có bất kỳ người nào sẽ đoán tạo vũ khí trang bị, tất cả trang bị, chỉ có thể thông qua mở rương mở ra, nhưng là xác suất thực sự quá nhỏ, đây cũng là dẫn đến toàn bộ tinh linh giới, trang bị như thế khan hiếm trọng yếu nguyên nhân. Công kính tinh linh nữ vương, chúng ta tinh linh xưa nay không nói láo, ta càng là không thể tại trước mặt ngài nói láo không phải, Chu Diễm vô cùng rõ ràng thành khẩn nói ra, dù sao hắn cũng không phải tinh linh, nói láo cùng người khác loại thân phận không có bất cứ quan hệ nào, đúng không? Tinh linh nữ vương nhẹ gật đầu, nói ra, ta cho rằng đề nghị của ngươi rất không tệ, bất quá, ta muốn trước hướng ngươi mua sắm một nhóm trang bị, không biết được hay không, lời này, cũng có thử ý tứ, nếu là Chu Diễm cầm không ra, vậy hắn cũng là đang nói láo, đương nhiên có thể, không biết ngài cần bao nhiêu số lượng, hắn trước đó liền đã liên hệ Tiểu Vi, khiến người khác nhiều hơn sưu tập cung tiễn cùng giáp da loại hình trang bị, đi qua cái này thời gian mấy tiếng, trong lãnh địa đã cầm giữ có không ít vũ khí trang bị, nhóm đầu tiên trang bị khẳng định có thể thỏa mãn tinh linh nữ vương, không biết một vạn bộ có hay không? Tinh linh nữ vương dò hỏi, có, tôn kính tinh linh nữ vương, ta nghĩ chúng ta có thể dùng lấy vật đổi vật phương thức giao dịch, đến mức chênh lệch giá, lại dùng linh tệ thanh toán như thế nào? Chu Diễm rất hài lòng lần này lữ trình, chỉ cần có vật liệu gỗ nơi phát ra, như vậy sự tình phía sau liền dễ làm nhiều, có thể. Tinh linh nữ vương xác thực rất hài lòng Chu Diễm. Bọn họ bắt đầu thương nghị các loại trang bị giá cả cùng vật liệu gỗ giá cả. 2 giờ về sau, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, nói tốt giá cả, đồng thời bắt đầu giao dịch nhóm đầu tiên đồ vật. Chu Diễm dùng 10.000 bộ giáp da còn có cung tiễn, tên nỏ cùng tinh linh nữ vương giao dịch vật liệu gỗ, trọng giáp, một thuộc tính tinh hạch các loại vật phẩm. Chu Diễm thậm chí còn đề nghị, để tinh linh nữ vương thu về tổn hại trang bị, hắn đến lúc đó cũng sẽ thu mua. Đối phương tự nhiên đồng ý. Hơn nữa còn vô cùng giá tiền thấp, bán cho hắn rất nhiều tổn hại trang bị, Chu Diễm tự nhiên rất vui vẻ, những trang bị này, chỉ cần chữa trị một chút liền có thể lần nữa bán lấy tiền, tinh linh nữ vương cũng rất vui vẻ, bởi vì những thứ này hư trang bị, coi như không bán đi cũng là muốn vứt, nàng còn thu được ngoài định mức tài chính thu nhập, đây quả thật là một chuyện tốt, bọn họ đều vui sướng kết thúc lần này giao dịch, đồng thời bắt đầu thương nghị lần sau giao dịch, thời gian thì định vào ngày mai. Chu Diễm tự nhiên đáp ứng xuống, mang theo một nhóm lớn các tinh cấp vật liệu gỗ, còn có các loại đồ vật về tới vạn giới giả thuyết thương thành, nhìn đồng hồ, còn có một chút thời gian, hắn để Tiểu Vi tiếp tục khiến người ta thu thập cung tiễn cùng giáp da loại hình trang bị, còn hắn thì về tới lãnh địa, bắt đầu đối mỗi cái kiến trúc bắt đầu thăng cấp, hắn bắt đầu trước cho vương giả thủy tinh thăng cấp, tiêu hao tự nhiên là linh tệ cùng tam tinh một thuộc tính tinh hạch, cái này tinh hạch đều là theo tinh linh xâm lâm đại lục chỗ đó cùng tinh linh nữ vương đổi lấy, nơi đó một thuộc tính tinh hạch, rất nhiều, mà lại giá cả so thế giới khác tiện nghi gấp bội, làm vương giả thủy tinh, thăng cấp đến 30 cấp thời điểm, vương giả thủy tinh nhiều một cái thuộc tính, kiến trúc, vương giả thủy tinh, đẳng cấp, 30, thăng cấp cần thiết, 15 vạn linh tệ, tam tinh cùng loại thuộc tính tinh hạch 150 khối, phẩm chất, SS01, thăng cấp cần thiết, một khối lĩnh chủ thủy tinh, phòng ngự, 17000, 17000. Hộ thuẫn, 7.070.000, đặc thù thuộc tính 1, lôi đình công kích, đặc thù thuộc tính 2, phạm vi lãnh địa bên trong, tất cả nguyên tố công kích 30%, phòng ngự 30%, đặc thù thuộc tính 3, liên tục tia chớp, đặc thù thuộc tính 4, dây leo quấn quanh, gai gỗ công kích, giới thiệu, lĩnh chủ không gian hạch tâm đầu mối then chốt, bị tiến hóa thủy tinh, công phòng nhất thể, sẽ chủ động công kích trong phạm vi trăm thước, mang theo ác ý toàn bộ sinh linh. Sử dụng cùng loại thủy tinh thăng cấp thời điểm, có nhất định xác suất thu hoạch được cái kia thuộc tính công kích tăng thêm. Một hệ công kích thủy chung hơi yếu một chút, hắn tiếp theo muốn đổi một loại thuộc tính cho vương giả thủy tinh thăng cấp, cho nên trước đem cái này để ở một bên. Chương 151, triệu hoán anh hùng cao thuận, tiếp theo bắt đầu thăng cấp cái linh khí nhà trúc. Tuy nhiên hắn hiện tại có lăng tiêu bảo điện, thế nhưng cái kiến trúc cần đồ vật thực sự quá cao cấp, hắn hiện tại cũng không có tìm kiếm những tài liệu kia ý nghĩ. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 3 vạn linh tệ, tam tinh vật liệu gỗ 100, linh mạch nhà trúc đẳng cấp tăng lên đến 21 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 12 vạn linh tệ, tam tinh vật liệu gỗ 1000, linh mạch nhà gỗ đẳng cấp tăng lên đến 30 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 32 vạn linh tệ, tam tinh vật liệu gỗ 2000, linh mạch lầu các đẳng cấp tăng lên đến 40 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 90 vạn linh tệ, tứ tinh vật liệu gỗ 1000, linh mạch tiểu viện đẳng cấp tăng lên đến 50 cấp. Kiến trúc, linh mạch tiểu viện, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, 100 vạn linh tệ, ngũ tinh trở lên vật liệu gỗ 100, phẩm chất, S01, thăng cấp cần thiết, một đầu hạ phẩm linh mạch, phòng ngự, 150.000, đặc thù thuộc tính 1, ngưng tụ linh khí, đặc thù thuộc tính 2, tu luyện tốc độ 50%, đặc thù thuộc tính 3, 50% tất cả khôi phục tốc độ, đặc thù thuộc tính 4, cảm ngộ 20%, đặc thù thuộc tính 5, tụ tập linh mạch, giới thiệu, có thể hấp thu bên trong thiên địa linh khí, có thể làm cho người tăng thêm tốc độ tu luyện. Còn có thể tụ tập linh mạch, khôi phục nhanh hơn, theo 20 cấp cái linh mạch nhà trúc, thăng cấp đến cấp 50, linh mạch tiểu viện, đã hoàn toàn thay đổi con, căn bản không phải trước kia cái bộ dáng, biến thành một cái to lớn sân nhỏ, chiếm diện tích cũng so trước đó lớn mười mấy lần, nếu không phải lãnh địa của hắn diện tích gia tăng thật lớn, chỉ sợ thăng liền cấp kiến trúc đều là một cái to lớn vấn đề. Linh mạch tiểu viện, bên trong, linh khí nồng đậm, đình đài lâu cát, hoa cỏ cây cối, hòn non bộ hồ nước, không thiếu gì cả, giống như cổ đại một cái khác gửi tới tiểu viện. Bên trong gian phòng cũng rất nhiều, mỗi một cái lầu cát đều có 5 tầng độ cao, có thể ở phía dưới không ít người. Hắn rất hài lòng cái này kiến trúc biến hóa, nghĩ đến cái này kiến trúc mát cấp về sau, cũng không biết còn lại biến thành cái dạng gì. Nhưng cái này phải vô cùng nhiều tư nguyên mới được, hắn hiện tại chỉ có thể từng bước một tới. Tiếp theo hắn bắt đầu thăng cấp bạch bào quỷ binh, lãnh địa bên trong binh sĩ vẫn là quá ít, hắn trước đó thu được S phẩm chất trại lính, phá doanh quân, vốn là nghĩ đến có thể hay không đổi một số đồ tốt, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, còn là mình sử dụng được. Căn cứ ý nghĩ của hắn, cái này S phẩm chất trại lính, phá doanh quân, rất có thể sẽ tiến hóa thành tối đỉnh cấp trại lính, hắn vẫn là rất mong đợi, tiêu hao vô số tài liệu, rốt cục đem bạch bào quỷ binh đẳng cấp cho tăng lên tới cấp 50. Kiến trúc, bạch bào quỷ binh, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, 110 vạn linh tệ, ngũ tinh vật liệu gỗ 500, ngũ tinh gạch đá 500, phẩm chất, SSS-03, phẩm chất thăng cấp cần thiết, 3 tòa SS phẩm chất trại lính, phòng ngự, 400.000, thuộc tính, mỗi tiêu hao 1.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên bạch bào quỷ binh. Trước mắt nhân số hạn mức cao nhất, 700.000, đặc thù thuộc tính 1. Luyện binh kinh nghiệm 50%, đặc thù thuộc tính 2, chiến đấu lực 40%, đặc thù thuộc tính 3, toàn thuộc tính 30%, đặc thù thuộc tính 4, thương tổn 20%, đặc thù thuộc tính 5, phòng ngự 10%, giới thiệu, danh sư Đại Tương Mạc Tự Lao, Thiên Quân Vạn Mã Tị Bạch Bào. Nếu là có vô song quỷ tướng Trần Khánh Chi thống lĩnh, chi quân đội này đem thần quỷ khó cản, bạch bào quỷ binh, trại lính đẳng cấp tăng lên về sau, chiếm diện tích phạm vi cũng tăng lên mười mấy lần, có điều hắn hiện tại phạm vi lãnh địa rất lớn, tạm thời đầy đủ dùng, đẳng cấp còn lại kiến trúc, vẫn là không thành vấn đề, lại có thể triệu hoán hơn 6.300 tên lính. Bạch bào quỷ binh nhắc nhở, tiêu hao 1.000 hồn tệ, triệu hoán phổ thông binh lính một tên. Bạch bào quỷ binh nhắc nhở, tiêu hao 1.000 hồn tệ, triệu hoán ngũ trưởng một tên. Bạch bào quỷ binh nhắc nhở, tiêu hao 1.000 hồn tệ, triệu hoán phổ thông binh lính một tên. Hết thảy tiêu hao 630 vạn hồn tệ, lại triệu hoán 6.300 tên lính, trong đó nhiều hơn không ít khá hơn chút chức vị, theo thứ tự là Trung Lang tướng, Đô úy, Thiên tướng, mà lại bọn họ phẩm chất theo đều là SSS đến RR. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Hắn đem 6.300 vị các binh lính đẳng cấp tăng lên tới 30 cấp, bỏ ra mấy cái ức hồn tệ, đến mức ngũ trưởng trở lên binh lính, hắn thì là đem cấp bậc của bọn hắn tăng lên tới cấp 50 mà thôi. Binh lính nhiều, cần thăng cấp hồn tệ cũng nhiều, muốn đem một tên S phẩm chất binh sĩ đẳng cấp, cho tăng lên tới 100 cấp, đại khái cần 2.830 vạn hồn tệ, 10 tên cũng là 2.83 ức hồn tệ, 100 tên cũng là 28.3 ức hồn tệ, ngàn tên liền cần 283 ức hồn tệ, nếu là anh hùng thăng cấp đến mát cấp, hồn tệ còn phải gấp bội, cho nên hắn hồn tệ số lượng còn thiếu rất nhiều, mấy chục ức hồn tệ dùng đến đề thăng binh lính đẳng cấp, chỉ có thể tung tóe cái bọt nước. Lại nói, hắn hiện tại hồn tệ cũng bỏ ra rất nhiều, căn bản cũng không có mấy chục ức. Đây chính là cao phẩm chất binh chủng tăng lên đẳng cấp khó khăn. Nếu là binh lính phẩm chất tại A phẩm chất trở xuống lời nói, hồn tệ sẽ giảm phân nửa, nhưng chiến đấu lực lại kém mấy cái tầng thứ. Hắn tiếp theo bắt đầu thăng cấp hãm trận doanh, trại lính đẳng cấp, cũng là thăng cấp đến 50 cấp liền không có lại thăng cấp. Kiến trúc, hãm trận doanh, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, 200 vạn linh tệ, ngũ tinh vật liệu gỗ 1.000, ngũ tinh gạch đá 1.000, phẩm chất, R02, phẩm chất thăng cấp cần thiết, 2 tòa R phẩm chất trại lính, phòng ngự, 500.000, thuộc tính, mỗi tiêu hao 1.500 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên hãm trận doanh binh lính. Trước mắt có thể triệu hoán nhân số hạn mức cao nhất, 500.000, đặc thù thuộc tính 1, gia tăng toàn thể hãm trận doanh binh lính toàn thuộc tính 50%, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng toàn thể hãm trận doanh binh lính sĩ khí 50%, chiến đấu lực 50%, đặc thù thuộc tính 3, lâm vào vây quanh thời điểm, bạo phát hãm trận ý chí, toàn thuộc tính 100%, chiến đấu lực 100%, trùng phong tốc độ 100%, tiếp tục 60 phút, đặc thù thuộc tính 4, phòng ngự 40%, đặc thù thuộc tính 5, lực lượng 30%, giới thiệu, hãm trận ý chí, chắc chắn phải chết, kỷ luật nghiêm minh, không ai địch nổi. Nếu là từ Cao Thuận thống lĩnh hãm trận doanh, đem về bạo phát càng lớn chiến đấu lực, cùng hỏa bạch bào quỷ binh, trại lính một dạng, hãm trận doanh, thăng cấp về sau, toàn bộ trại lính diện tích cũng tăng lên mười mấy lần, tăng lên rất nhiều luyện binh thiết bị cùng kiến trúc, hắn rất hài lòng thăng cấp về sau trại lính, sau đó bắt đầu triệu hoán binh lính, hãm trận doanh phải nhắc nhở, tiêu hao 1.500 hồn tệ, triệu hoán phổ thông binh lính một tên, hãm trận doanh phải nhắc nhở, tiêu hao 1.500 hồn tệ, triệu hoán thiên tướng một tên, hãm trận doanh phải nhắc nhở, tiêu hao 1.500 hồn tệ, triệu hoán thiên phu trưởng một tên, hãm trận doanh phải nhắc nhở, tiêu hao 1.500 hồn tệ, triệu hoán anh hùng Cao Thuận, ngọa tào. Rốt cục đem Cao Thuận cho triệu hoán đi ra, hắn vui vẻ nhìn về phía dưới đài, một đạo quang mang lóe qua, một tên uy vũ binh sĩ đối với hắn ôm quyền hành lễ nói, mặt tướng Cao Thuận, bái kiến lĩnh chủ, chương 152, Đại Hán Thiết Kỵ, Cao tướng quân mau mau xin đứng lên, đối với Cao Thuận, hắn nhưng là cực kỳ sùng bái. Người này thật sự là một cái to lớn nhân tài. Không chỉ có thống binh có phương pháp, còn trung thần nghĩa sĩ vô cùng, là một cái cận kề cái chết không hàng người. Hắn lập tức tra xét Cao Thuận thuộc tính, phát hiện hắn quả nhiên là một cái đỉnh cấp RRR phẩm chất anh hùng. Dạng này anh hùng, nhất định phải đem đẳng cấp tăng lên tới max cấp mới được. Bỏ ra hơn 5.000 vạn hồn tệ, đem Cao Thuận đẳng cấp tăng lên tới max cấp về sau, hắn bắt đầu xem xét Cao Thuận thuộc tính. Tên, Cao Thuận, giới tính, nam, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, RRR, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 100, thăng cấp cần thiết, đã đủ cấp, mị lực, 220, cơ sở 2, may mắn, 220, cơ sở 2, lực lượng, 220, cơ sở 2, thể chất, 231, cơ sở 3.1, nhanh nhẹn, 230, cơ sở 3, tinh thần, 220, cơ sở 2, thiên phú, mãnh tượng chiến hồn, kỹ năng, thống binh, quân đội chiến đấu lực 100%, luyện binh, có thể huấn luyện hãm trận doanh, binh lính chiến đấu lực, kỷ luật trên diện rộng gia tăng, hãm trận, xông pha chiến đấu, gia tăng quân đội 20% toàn thuộc tính chiến đấu lực 100%, thấy chết không sờn, toàn thuộc tính 50%, 100% sĩ khí, trung thần nghĩa sĩ, chỗ thụ thương hại, 50%, tư chất, RRR, công pháp, không, cảnh giới, không, giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Trung nghĩa vô song, luyện binh nhất lưu, thống binh nghiêm minh, ngươi sau này còn là thống soái các hãm trận doanh, vẫn là đội quân này tối cao tướng quân. Chu Diễm nói ra, tạ lĩnh chủ, Cao Thuận nhất định toàn lực ứng phó, không cho lĩnh chủ thất vọng, Cao Thuận tràn đầy uy nghiêm, nói năng có khí phách hồi đáp. Hắn đem hãm trận doanh có thế đủ để gọi binh sĩ, toàn bộ đều kêu gọi ra, tuy nhiên cũng triệu hoán ra khá hơn chút anh hùng, nhưng là những cái kia anh hùng cũng không sánh bằng Cao Thuận, hắn đều giao cho Cao Thuận chính mình đi an bài. Hắn vẫn là đem những binh lính này đẳng cấp cho tăng lên tới 30 cấp, sau đó để Cao Thuận mang người đi đến truyền thừa thần điện, tiến hành chuyển chức. Gần nhất, truyền thừa thần điện lục tục ngo ngoe có binh lính thất bại đi ra, những cái kia thí luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành. Hắn cũng không thèm để ý, dù sao mỗi tháng đều có thể tiến vào một lần thất bại, vậy liền lần thứ hai, lần thứ ba, chắc chắn sẽ có thành công thời điểm, thực sự không được, lại sử dụng chuyển chức quyển trục, dù sao hắn chuyển chức quyển trục có không ít, Về sau hắn lấy ra ép phẩm chất trại lính ở phá doanh quân, bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở phá doanh quân tiến hóa làm Đại Hán Thiết Kỵ, Chu Diễm, lại là Đại Hán Thiết Kỵ, không nghĩ tới sẽ tiến hóa ra quân đội như vậy, đây chính là một cái đội kỵ binh ngũ, phi thường cường đại. Hắn kiểm tra một hồi đội quân này thuộc tính, quả nhiên là đỉnh cấp RRR phẩm chất quân đội, hắn không do dự, ngay lập tức đem Đại Hán Thiết Kỵ đẳng cấp cho sách thăng lên, kiến trúc, Đại Hán Thiết Kỵ, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, 300 vạn linh tệ, ngũ tinh vật liệu gỗ 5.000, ngũ tinh gạch đá 5.000, phẩm chất, RRR, phòng ngự, 200000, 2 triệu, thuộc tính, mỗi tiêu hao 3.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một gã Đại Hán Thiết Kỵ. Trước mắt có thể triệu hoán nhân số hạn mức cao nhất, 0-10.000, đặc thù thuộc tính 1, ngồi cưỡi tốc độ 100%, đặc thù thuộc tính 2, kỵ binh chiến đấu lực 100%, đặc thù thuộc tính 3, kỵ binh lực cơ động 100%, đặc thù thuộc tính 4, kỵ binh trùng kích lực 100%, đặc thù thuộc tính 5, kỵ binh toàn thuộc tính 50%, giới thiệu, Đại Hán Thiết Kỵ, uy danh lan xa, quét ngang Man Di, thu phục Sơn Hà, Hán Triều là một cái lịch sử đã lâu triều đại. Đối với đội quân này thực lực, hắn vẫn là thật tò mò, đáng tiếc, hắn hiện tại không có trại chăn nuôi, không có tọa kỵ kỵ binh, cái kia còn có thể gọi làm kỵ binh sao, nhưng hắn trước tiên có thể đem binh lính triệu hoán đi ra, trước để bọn hắn hoàn thành chuyển chức lại nói, đến mức trại chăn nuôi, hắn đợi chút nữa liền đi, vạn giới giả thuyết thương thành nhìn xem, bạch bào quỷ binh nhắc nhở, tiêu hao 3.000 hồn tệ, triệu hoán mồ hôi thiết kỵ một tên, bạch bào quỷ binh nhắc nhở. Tiêu hao 3.000 hồn tệ, triệu hoán anh hùng, Lý Quảng, một tên, nghe được cái này nhắc nhở, hắn rõ ràng sững sờ, sau đó thì kinh hãi, không phải là phi tướng Lý Quảng đi, hắn vội vàng nhìn về phía vừa mới triệu hoán đi ra người, mặt tướng Lý Quảng, bái kiến lĩnh chủ, một người nam tử hướng về Chu Diễm quỳ bái, người này một thân khí khái hào hùng, thân hình cao lớn, xem xét cũng là một vị mãnh nhân, tuy nhiên Lý Quảng danh hào không giống Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh lớn như vậy, nhưng thực lực của hắn cũng không thể xem nhẹ, cũng là đệ nhất tướng tài, cũng là không thích hợp luyện binh, quân đội kỷ luật không sao được, bất quá làm một tên tướng lãnh tác chiến còn là cường hãn vô cùng, ít có tướng lãnh có thế hơn được hắn hắn. Lý Quảng phẩm chất là RRR, các loại kỹ năng cũng đều là gia tăng kỵ binh chiến đấu lực, rất không tệ, hắn đem Lý Quảng đẳng cấp tăng lên tới cấp 50, sau đó lại bắt đầu triệu hoán Đại Hán Thiết Kỵ, trung gian lại đạt được rất nhiều tướng lãnh. Tỷ như Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng bên trong Đặng Vũ, Khấu Tuân, Phùng Dị, Sầm Bành, Cổ Phục, bọn người, nhưng là bọn họ phẩm chất đều là R đến RR, cùng Lý Quảng loại này đỉnh cấp phẩm chất anh hùng không so được, đợi đến một vạn tên Đại Hán Thiết Kỵ triệu hoán hoàn tất về sau, hắn vẫn không thể nào thu hoạch được trong tưởng tượng đại tướng, ai? Ta Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh, xem ra chỉ có thể về sau mới có thể triệu hoán đi ra, đem một vạn tên Đại Hán Thiết Kỵ đẳng cấp ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.